Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, đắc chí một chút. Hàn ca đang chuẩn bị ra ngoài thời điểm, chợt phát hiện chính mình hơi văn phía dưới bình luận hoặc phong thay đổi. Thuần một sắc phép bài tỷ câu, ca ca, cầu nữ đoàn cao thanh không mã ảnh chụp, hòm thư, ca ca. Cầu khuynh thành quả theo, ta biết ngươi khẳng định có, hòm thư, ca ca, cầu nguyên bộ, người tốt cả đời bình an, hòm thư, Hàn ca trong lúc nhất thời có chút mạc danh kỳ diệu. Suy nghĩ một lát sau, hắn mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, khả năng cùng cái kia lưu lại hòm thư muốn khúc dương cầm người có quan hệ a. Hàn ca đoán quả thật không tệ. Cái kia trong email thu được Hàn ca tự mình phát khúc dương cầm muội tử. Đã ngoài ý muốn vừa vui mừng, nàng lập tức liền dây cót hơi văn, khoe khoang, Hàn ca tự mình cho nàng phát khúc. Trả lại phối hợp biểu kiện nội dung cắt bỏ, nàng này hơi văn cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý. Lúc đó, đêm khúc dương cầm, xác thực còn không có tại âm nhạc trên bình đài truyền. Trên tay nàng đã có khúc, cho nên chỉ có thể là Hàn ca chia nàng. Vì vậy cô em gái này giấy cọ lấy nhiệt độ trả lại tiểu hòa một bà. Không bao lâu nàng cái kia hơi văn bình luận là tốt rồi mấy ngàn. Chỉ cần bạn trên mạng tìm tòi mấu chốt chữ đêm khúc dương cầm, nàng hơi văn ngay tại cái thứ nhất xuất hiện. Vì vậy liền có Hàn ca phương mới nhìn đến tình huống. Cùng phong bạn trên mạng cùng fan hâm mộ liền đều chạy tới phát hòm thư tìm hắn muốn cái gì. Biết điều tình duyên từ Hàn ca không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Có chút fan hâm mộ bạn trên mạng đúng là có phần trêu chọc so với khả ái. Buổi chiều thời điểm, IC chính thức tiểu hơi liền tuyên bố tin tức. Bắt đầu si chiến đội ADC tuyển thủ cao sao. Chuyển sẽ đến IC chiến đội đảm nhiệm ADC vị trí. Cái tin tức này vừa xuất ra, tại điện cạnh vòng còn là khiến cho không nhỏ động tĩnh. Cao sao chuyển hội tin tức tự nhiên rất dễ dàng khiến cho mọi người chú ý. Dù sao lấy hắn tại toàn cầu chung kết quyết tái thượng biểu hiện đến xem, hoàn toàn xứng đáng là hiện tại LCL thi đấu khu đứng đầu trong danh sách ADC. Thậm chí đã bị người gọi đệ nhất ADC. Cái quỷ gì? Kaka cứ như vậy cầm cao sao chuyển nhượng. Hiệu trưởng chính là không kém tiền a. Có tiền thực có thể muốn làm gì thì làm. Nói thực, hiện tại Hàn ca cũng không kém tiền a. Ít nhất lấy hắn tình huống bây giờ, sẽ không bởi vì mấy trăm vạn chuyển hội phí liền buông tha một thiên tài tuyển thủ. Trong này hẳn là vẫn có khác nguyên nhân. Kaka đi đâu tìm có thể thay thế cao sao? Thời hạn nghĩa vụ quân sự chức nghiệp AD tuyển thủ trong. Không thể ép tới ở cao sao a? Hiệu trưởng còn là nghiêu phê a? Mặc kệ vừa ý ai, chỉ cần dùng tiền mua là được. Si chiến đội chính thức tiểu hơi cũng xác nhận tin tức này. Chỉ nói là cao sao cùng câu lạc bộ đi qua hữu hảo câu thông cùng hiệp thương. Cuối cùng quyết định rời đi si. Hy vọng hắn có tốt hơn phát triển. Về phần tân ADC sự tình, bọn họ cũng không có nói ra. Vì vậy hơi văn phía dưới liền một đám hỏi về tân ADC sự tình. Tiểu hơi là Lương Nhất Nhu quản lý. Nàng chắc chắn sẽ không ở thời điểm này công bố Thẩm Chính Hào. Bởi vì như vậy sẽ để cho bạn trên mạng có một loại là bọn họ tìm hảo tân AD sau đó liền đem cao. Sau đó ra đi. Cảm giác, sự thật tự nhiên không phải như vậy, đúng là vẫn còn cao sao trên người mình xảy ra vấn đề. Mà Hàn ca hiển nhiên lại không có hứng thú đi giáo dục cảm hóa hắn. Vì vậy tìm cái tân AD, sau đó thả hắn đi. Buổi tối, Triệu Khuynh Thành đang tại trực tiếp thời điểm, Văn Tiểu thì bỗng nhiên chia nàng một tin tức, Tiểu Thấp tỉ tin cho ta hay, nói cùng với ta một chỗ đánh lon. Triệu Khuynh Thành mắt nhìn di động nói, vậy đánh a, từ trước đến nay chưa có xem ngươi đánh lon, có phải hay không cực kỳ cải bắp. Khuynh Thành ngươi thích hợp chơi cầm nữ, sữa lượng rất đủ, vậy cùng nàng đánh hai thanh a. Bất quá ta xác thực rất rau, các ngươi bỏ qua cho. Triệu Khuynh Thành vừa nói, một bên đăng nhập lon, khẳng định không ngại, ta liền thích xem chủ bá thua. Uy, ta qua giọng nói, Khuynh Thành có thể nghe được sao? Văn Tiểu Thi cười mỉm thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Có thể nghe được, chính ngươi cũng còn không có thượng đẳng đâu liền để cho ta tới. Hắc hắc, sẽ tới, tiểu thấp tỷ y lớp yêu. Ha ha, hai người các ngươi trò chơi ít có thể. Ta thật sự là cao lạnh muốn chết. Ta thật sự là ngạo kiều muốn chết. Khuynh Thành không đơn giản a. Bạch kim đẳng cấp, sợ không phải đại luyện lên đi. Bạch kim đẳng cấp muội tử làm sao lại là đại luyện? Muội tử cũng như cũ có đánh lên vương giả, siêu quản, nhắc nhở chủ bá, không cho phép cùng cái khác bình đài chủ bá tại trực tiếp thì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cảm ơn đã ủng hộ phối hợp. Chúc ngài trực tiếp vui sướng. Đột nhiên thấy được trực tiếp đang lúc siêu quản này nhắc nhở. Người xem không khỏi bếp, ngu ngốc bút siêu quản, mẹ của ngươi chết, có ai không? Đem cái này siêu quản cho ta phong. Thỉnh siêu quản quý trọng chính mình đến từ không dễ công tác. Khác làm thiết đầu hoa. Siêu quản, xin hỏi mẹ của ngươi muốn vài phần quen thuộc. Triệu Khuynh Thành thấy được siêu quản lời, hơi có chút chần chờ. Một ít bình đài thật có loại này quy định, không cho cùng khác bình đài chủ bá ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, bởi vì sẽ thay cái khác bình đài làm tuyên truyền, nhất là như nàng lớn như vậy chủ bá, trực tiếp đang lúc người xem quá nhiều, tuyên truyền một chút hiệu quả thật sự là không phải. Tuy bình thường nhìn trực tiếp người, kỳ thật đã sớm rõ ràng này mấy cái chủ yếu trực tiếp bình đài. Căn bản không cần ngươi tuyên truyền, nhưng bình đài chính là như vậy sĩ diện cái láo, bất luận như thế nào. Bình đài quả thật có loại này quy định, cho nên hiện tại, Triệu Khuynh Thành nếu như đối với siêu quản nhắc nhở làm như không thấy, đó chính là không thể nói nổi. Nếu như không thể đa nền tảng cùng nhau chơi đùa, vậy cho dù a, Triệu Khuynh Thành cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một cái ít tên là Vương Điền Thông ra hỏa phát một mảnh mưa đạn. Không tồn tại. Thấy được này mưa đạn người lập tức lại tạc một sóng. Hiệu trưởng, vì ngươi ta nguyện ý cầm bạn gái đá bỏ. Hiệu trưởng lên tiếng, không quan hệ tiếp tục đôi giấy. Triệu Khuynh Thành thấy như vậy một màn, liền cũng không nói cái gì. Tiếp tục cùng Văn Tiểu Thi chơi lên trò chơi. Nếu như Vương Điền Thông đều nói như vậy, siêu quản tự nhiên cũng không dám lần nữa nhiều quản. Về phần nàng lúc này tâm tình, còn là trước sau như một bình tĩnh, hoàn toàn không giống khác một ít nữ nhân vật chính truyền bá như vậy. Thấy được Vương Điền Thông tại chính mình trực tiếp đang lúc liền kích động không thể chọn hai chân. Hiệu trưởng, lời nói ngươi là như thế nào từ Hàn ca trong tay mua đi cao sao? Vương Điền Thông hồi, có tiền là được, hiệu trưởng không hổ là hiệu trưởng, đại khí ha. Lấy cao sao hiện tại thân giá, cộng thêm chuyển hội phí, đoán chừng muốn hơn 1.000 vạn a. Xin hỏi hiệu trưởng xài bao nhiêu tiền mua cao sao? Hiệu trưởng Niu Phê, cảm giác sau trận đấu mùa giải IC chiến đội muốn cất cánh. Thấy được những cái này mưa đạn, Triệu Khuynh Thành cau lại hạ lông mày. Như thế nào cảm giác Vương Điền Thông là mua xong cao sao? Liền cố ý chạy tới nàng nơi này đắc chí một chút trang một sóng bước đó. Ai cũng biết nàng là Hàn ca công ty người, bây giờ đang ở nàng trực tiếp thời gian soát những cái này. Không sai biệt lắm xem như biến tướng soát cho Hàn ca nhìn. Khuynh Thành, người biết Hàn ca vì cái gì cầm hiện tại trạng thái tốt như vậy cao sao chuyển ra ngoài sao? Hàn ca có phải hay không vì tiền? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,